Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, hẻm nhỏ tìm hiểu một chút. Đem quả cầu ánh sáng bỏ ở nhà làm bài tập. Hạ Du ba người ra cửa. Ban đêm 7 giờ đường đi. Người đến người đi. Rất nhiều ban ngày vội vàng công việc học tập đám người. Đều thừa dịp buổi tối thời gian ở không chơi đùa. So với trước đó đường đi. Hôm nay đường đi không hiểu nhiều một tia nghệ thuật cảm giác. Cái kia một tia nghệ thuật cảm giác là đến từ một người mặc hán phục thiếu nữ. Người đi trên đường phố nhóm cũng nhịn không được đem ánh mắt quăng tại thiếu nữ trên thân. Mặc kệ là thiếu nữ bản thân mỹ lệ, vẫn là hán phục nguyên bản mị lực, đều đủ để trở thành mọi người tầm mắt tiêu điểm. Một thiếu niên cũng thuận tầm mắt của mọi người nhìn sang. Tiểu Cát, chúng ta về nhà cũng xuyên hán phục cho ngươi xem có được hay không? Một thanh âm tại thiếu niên bên phải vang lên. Ta biết trong thành có một nhà hán phục cửa hàng. Hiện tại đi thế nào? Vừa vặn mua xong về nhà đi ngủ. Một đạo khác thanh âm tại thiếu niên bên trái vang lên. Thiếu niên phía trước nam nhân nghe được hai câu này. Hâm mộ nhìn về phía mình sau lưng. Sau đó ánh mắt hâm mộ biến mất. Biến thành đồng tình. Thiếu niên hoàn toàn chính xác trái ôm phải ấp. Nhưng là, hai bên đều là mập bà. Thiếu niên lại tựa như một chút cũng không có để ý chính mình bạn gái tướng mạo. Hắn mỉm cười gật đầu. Nhưng là trong lòng của hắn. Nhưng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn ghen tị nhìn xem đứng ở hán phục thiếu nữ bên cạnh. Cái kia bóng người chủ nhân hắn nhận biết. Bởi vì hai người là cùng một cái trường học, chung lớp, thiếu niên ở trong lòng gầm thét. Là Hạ Du đi, tuyệt đối là Hạ Du đi. Vì cái gì cùng một cái hán phục thiếu nữ cùng một chỗ a? Người không phải giống như ta là nghèo rớt mồng tơi sao? Nhìn chăm chú một trận về sau, thiếu niên phát hiện Hạ Du bên cạnh còn có một bóng người khác. Kia là một cái tiểu nữ hài đồng dạng bóng người. Là Yuna giáo y đi. Tuyệt đối là Yuna giáo y đi. Cái kia nghe nói được cấp thế giới bệnh nan y. Cho nên duy trì la lị bộ dáng Yuna giáo y. Hạ Du ngươi ra hỏa này. Tuyệt đối là giống như ta được bao nuôi đi. Vì cái gì ngươi có thể bị một cái mỹ thiếu nữ, một cái hợp pháp la lị bao nuôi, ta lại muốn bị hai cái mập bà bao nuôi a? Trời ạ, vì cái gì ngươi như thế bất công? Mặc dù nội tâm đã tiến vào sụp đổ biên giới, nhưng thiếu niên vẫn là tỉnh táo, dựng lấy trái phải mập bà. Không có cách nào, cuộc sống của hắn còn cần hai cái mập bà viện trợ. Thượng đế a, ngươi liền không thể cho ta tới một cái lại xinh đẹp lại có tiền tiểu tỷ tỷ sao? Thượng đế tự hồ là nghe được thiếu niên hò hét. Tại một cái góc rẽ, thiếu niên bị một cái thành thục mỹ lệ thục nữ ngăn lại. Xem ra thật là khiến người ta ướt át đâu. Nữ nhân nhìn chằm chằm thiếu niên, liếm môi một cái. Uy, ngươi muốn làm cái gì? Hai cái mập bà bảo vệ lấy tình nhân của mình. Ngươi là bị các nàng bao nuôi đi. Có cần phải tới tỉ tỉ nơi này? Cái này cho ngươi nha. Nữ nhân tháo xuống chính mình cái cổ ở giữa dây chuyền. Kia là một đầu xem xét liền có giá trị không nhỏ dây chuyền. Ca ngợi nữ thần, thiếu niên không chút do dự vứt bỏ hai cái mập bà. Cùng nữ nhân đi cùng nhau. Nữ nhân đem hắn dẫn tới một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ. Cái kia, chúng ta không đi khách sạn sao? Thiếu niên có chút chần chờ. Đi rượu gì cửa hàng a? Nơi này không phải rất có phong vị sao? Nữ nhân đã quấn lên thiếu niên thân thể. Thiếu niên cũng từ bỏ thận trọng. Sử dụng tại hai cái mập bà trên thân học được kỹ thuật. Nỗ lực, hai người rất mau tiến vào giai cảnh. Cái kia, tỉ tỉ, thiếu niên có chút do dự. Người trong quần cái gì đỉnh lấy ta? Quái đau, vậy ngươi nhưng phải quen thuộc mới được. Bởi vì tiếp xuống, hội càng thêm đỉnh lấy. Thiếu niên không phải một cái chỉ độn người, chỉ là ngay từ đầu không nghĩ tới mà thôi. Lấy lại tinh thần về sau, sắc mặt của hắn lập tức biến thành trắng bệch. Cứu mạng a, ngoặc kép, đường đi. Hạ Du mang theo đã thay đổi phổ thông váy liền áo tô lạc, cùng Yuna cùng một chỗ ăn quà vặt. Nhân loại ban đêm cũng thật là nóng náo a. Tô Lạc sợ hãi thán phục. Ta còn tưởng rằng ban đêm chỉ có yêu quái mới ra ngoài đâu. Bởi vì thời đại thay đổi. Hạ Du trả lời. Ba ba. Iuna kéo hắn một cái quần áo. Đưa qua một cái truyền đơn. Truyền đơn bên trên là một cái ngày lễ tiên truyền lễ hoa đăng. Tiếp qua 10 ngày chính là lễ hoa đăng. Đến lúc đó càng thêm náo nhiệt. Hạ Du nói. Đến xem sao. Iuna dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Hạ Du. Hạ Du sờ lên cằm của mình. Cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Nữ hài cũng không phải là một cái thích tham gia náo nhiệt nữ hài. Vượt qua truyền đơn mặt khác. Hạ Du gặp được đủ loại quà vật tiên truyền. Đến lúc đó cũng mang ta lên đi. Không đợi Hạ Du hồi phục. Tô Lạc hứng thú bừng bừng nói. Như vậy thì định như vậy. Hạ Du cũng không có quét hai người hào hứng. Ba người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đi ra đường đi thời điểm. Tô Lạc bước chân đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn về phía bên cạnh hẻm nhỏ. Thế nào? Hạ Du hỏi. Có yêu khí. Tô Lạc trần chờ một chút. Lại tiêu tan ra. Không có quan hệ gì với ta. Chúng ta đi thôi. Ngay tại Hạ Du mở rộng bước chân thời điểm. Trong hẻm nhỏ vang lên một tiếng hét thảm. Cứu mạng a! Thanh âm không lớn. Cũng chỉ vang lên một tiếng. Tựa hồ bị ngăn chặn miệng. Để Hạ Du nghi hoặc hơn là. Vang lên chính là giọng nam. Vì sao lại có nam tại trong hẻm nhỏ gọi? Bình thường không phải là giọng nữ sao? Đột nhiên không muốn đi cứu người. Mặc dù hào hứng lập tức tiêu tán xuống. Nhưng căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Hạ Du vẫn là tiến vào hẻm nhỏ nhìn một chút. Hắn nhìn thấy một nam một nữ đang cuốn thành một đoàn. Không đúng. Không phải một nam một nữ. Là một nam một nam. Một cái khác cũng là nam. Chỉ là xem ra như cái nữ. Nếu là một nam một nữ còn tốt. Hai nam nhân làm cùng một chỗ. Chính mình đi lên tách ra gì gì đó. Cảm giác có chút quái. Tại Hạ Du do dự thời điểm. Tô Lạc đã đi lên trước. Hô hào. Dừng tay. Giống như nữ nhân nam nhân gặp được Hạ Du một đoàn người. Hắn hứ một tiếng. Há miệng cắn về phía mặt đất thiếu niên. Miệng của hắn trọn vẹn trương đến thiếu niên đầu lớn nhỏ. Nếu là cắn. Thiếu niên liền muốn cùng học tỷ làm bạn. Tô Lạc trên thân lập tức hiện ra tai cáo cùng đuôi cáo. Tốc độ của nàng tăng vọt. Đuổi tại nam nhân ngoạm ăn trước đó. Đá một cái bay ra ngoài hắn. Lăn trên mặt đất. Nam nhân che lấy mình bị đá phải bả vai. Tức giận nhìn xem Tô Lạc. Các ngươi là ai? Nơi này thế nhưng là Thanh Khâu Sơn địa bàn. Thanh Khâu Sơn quy củ. Là không thể ăn người a. Tô Lạc sắc mặt băng lãnh. Ha ha. Là đồng bạn a. Nam nhân sắc mặt buông lỏng xuống. Thấy rõ Tô Lạc tai cáo cùng đuôi cáo. Hắn có chút thấp thỏm. Người là cáo bộ. Không phải. Tô Lạc trả lời. Không phải. Nam nhân chậm rãi đi hướng Tô Lạc. Tại đi đến trước gót chân nàng thời điểm. Bước chân bỗng nhiên tăng tốc. Không phải còn như thế phách lối. Tô Lạc né tránh nam nhân nắm đấm. Đứng vững thân thể chuẩn bị nghênh đón nam nhân công kích kế tiếp. Nhưng nam nhân lại chuyển một cái phương hướng. Chạy hướng về phía Hạ Du. Tại bị Tô Lạc đá một cước về sau. Là hắn biết chính mình không phải thiếu nữ đối thủ. Cho nên ngay từ đầu mục tiêu chính là Hạ Du. Để hắn càng thêm vui mừng chính là. Hạ Du cũng không có chạy trốn. Như là ngây ngẩn cả người đồng dạng đứng ở chỗ cũ. Ha ha ha ha. Hắn hướng Hạ Du đưa tay ra. Đã tưởng tượng đến chính mình lợi dụng thiếu niên uy hiếp Tô Lạc dáng vẻ. Hạ Du một quyền đánh vào hắn chộp tới trên cánh tay. Cánh tay của hắn lập tức uốn cong 90 độ. Nhìn một chút chính mình bẻ gãy cánh tay. Nam nhân một mặt mờ mịt nhìn xem Hạ Du. Tình huống như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.